Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, lưu lại có ích lợi gì? 1. Sở Hy Thanh điều động toàn bộ Đại La Nghĩ tộc, lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước tiến lên nửa ngày sau. Ở tạo hóa thần thụ trên một nhánh cây, thanh tịnh như ý chi chủ thần tịnh ly thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Khi nàng từ chính mình ẩn thân bên trong tòa thần miếu đi ra lúc, liền lập tức có một đoàn linh quang xuất hiện ở bên người nàng. Đó là thần Phổ Thiên. Hắn ngậm lấy thở dài. Các thần đối với ngươi 4 ngày trước làm cái này cực kỳ bất mãn. Đặc biệt là Tử Vi Tinh Quân. Hắn rất tức giận. Hắn chỉ chính là 4 ngày trước. Thần Tịnh Ly đầu tiên từ chiến trường lui lại một chuyện. Thần Tịnh Ly một triệt. Liền làm đương thời đang cùng Sở Hy Thanh ác chiến mấy vị thần linh rơi vào tình cảnh lúng túng. Trong đó cự môn tinh quân huyết nhục hóa thân hầu như liền bị Sở Hy Thanh giết chết. Mà cự môn, chính là Tử Vi Tinh Quân đắc lực bộ tướng. Phụ tá đắc lực, vị này đế quân ở cái này cần nhất bảo tồn lực lượng thời điểm điều động thuộc hạ hạ phàm. Chính là vì chu diệt Sở Hy Thanh cái này mầm họa. Kết quả Tử Vi Tinh Quân trả giá rất lớn đánh đổi sau khi lại là do thần Tịnh Ly tự ý lui lại, dẫn đến dã tràng xe cát, thử hỏi hắn há có thể không giận, mà lại trình độ nào đó tới nói. Thần Tịnh Ly chính là 3 ngày trước chàng đại chiến kia duỗi tay, là đề sướng người, thần Tịnh Ly bản thân lại trước tiên lui lại, cái này ở đạo nghĩa trên thực sự không còn gì để nói. Ngày đó chiến sau, Tử Vi Tinh Quân liền thân hướng về Thiên Tịnh Tinh, hưng binh vấn tội. Thần Tịnh Ly thì lại sớm một bước, bản thể tự phong tại Thiên Tịnh Tinh, bên trong. Để Tử Vi Tinh Quân không thể làm gì. Bất quá vị này đế quân nhìn chăm chú Thiên Tịnh Tinh, đầy đủ nửa khắc thời gian. Lúc này mới xoay người rời đi. Ta đương thời không đi. Lẽ nào ở nơi đó chờ chết? Thần Tịnh Ly sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Huống hồ tình huống lúc đó đã không hy vọng, ta rời đi trước cũng nhắc nhở qua bọn hắn vừa bắt đầu không trọng thị, cái này thời điểm lại ở oán ta. Vào lúc ấy, nàng đã bị Sở Hy Thanh thần ý đao oanh kích dòng dã 1 canh giờ. Tích lũy trầm trọng hồn thương, khi Sở Hy Thanh đẩy ra phàm thần giới hạn, ngắn ngủi bước vào bán thần, chiến lực tăng vọt, thần Tịnh Ly liền cũng lại không chịu được nữa. Tiếp tục nữa, nàng phân hồn nguyên thần sẽ bị Sở Hy Thanh hoàn toàn chém diệt nát bấy. Cho tới thần Tịnh Ly cái này cụ máu thịt hóa thân thời gian sử dụng dòng dã 3 ngày. Mới rốt cục khôi phục như cũ, nàng thậm chí không thể không ẩn thân ở chính mình bên trong tòa thần miếu. Lượng lớn lấy ra tín đồ lực lượng dùng cho khôi phục. Thần Phổ Thiên nghe vậy cười khổ, hắn lý giải bạn tốt ý nghĩ. Chỉ là... Ngươi câu nói này không nên nói với ta. Trên trời chúng thần là không pháp lý giải ngươi. Tử Vi đế quân cũng thế tất sẽ hướng về ngươi muốn một câu trả lời. Ta biết, những kia mềm yếu gia hỏa, bọn họ chỉ là cần một người làm nơi chút giận mà thôi. Ta vừa vặn rất thích hợp. Còn Tử Vi đế quân, hắn càng nhiều là mượn cơ hội phát tác. Chỉ cần ta cam lòng trả giá thật lớn, san bằng việc này không khó. Thần Tịnh Ly giọng nói rất trấn tĩnh, sắc mặt lại rất trắng bệch. Đúng rồi, ở sau khi ta rời đi phát sinh cái gì? Sở Hy Thanh ở nơi nào? Có động tĩnh gì? Nàng máu thịt phân thân cần bế quan tu dưỡng thương thế. Bản thể thì lại là tránh né Tử Vi Tinh Quân báo thù tự phong tại tinh thần bên trong. Vì lẽ đó mấy ngày nay, đều nằm ở tin tức bế tắc trạng thái. Còn có thể phát sinh cái gì? Sở Hy Thanh bình yên vô sự khắc viết Thiên Quy Nguyên Ấn. Hắn đầy đủ bỏ ra đem gần 3 ngày. Trong lúc không người quấy rối, thần Phổ Thiên một tiếng thở dài. Cái này thực là cự linh chư tộc cùng vĩnh hằng cự thần sỉ nhục. Tứ đại thần sơn đối với hắn làm như không thấy. Các thần thì lại nhìn tên kia ngay dưới mắt khắc viết Thiên Quy Nguyên Ấn mà không thể làm gì. Đúng là gần nhất ở phía nam, phát sinh một việc đại sự. Cái này thằng nhãi danh, thật là khó chơi vướng tay chân cực điểm. Hắn điều động nghĩ tộc càn quấy phía bắc, ở dưới mắt của chúng ta lên cấp, đồng thời còn ở phía nam tính toán kiến nguyên đế. Thần Phổ Thiên đem phía nam sông Thiên Hoài đại chiến sự việc rõ ràng đại khái nói một lần. Sau đó một tiếng cảm khái nói. Hiện tại Kiến Nguyên Đế tình huống thật sự rất tồi tệ. Trận chiến này sau khi không tới nửa ngày. Bọn họ cái kia Tương Vương khởi binh 270 vạn Bắc Phạt. Đại quân xuyên thẳng thành Vọng An dưới. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Kiến Nguyên Đế có thể không đem đẩy lùi. Bất quá đến không ăn thua. Vị kia Tương Vương cũng là cắt cư kết cục. Ngoài ra Lương Châu cùng Thiết Châu các quận. Kể cả hai chỗ này hơn 200 vạn biên quân. Đều ở đại chiến ngày đó đổi Bắc vực đại tổng quản cơ xí. Còn có Thương Châu, Ký Châu, Cự Châu các loại. Những thứ này trước đây cực đông băng thành chiếm cứ địa vực. Đều ở mấy ngày nay lục tục đổi màu cờ. Thần Châu mặt đông nửa bên. Đã không là Đại Ninh tất cả. Mà Hà Lạc hai châu cùng thành Vọng An. Đã là lòng người bàng hoàng. Bạn tốt, người nghĩ muốn để Thần Châu nhân tộc duy trì thế cân bằng. Sợ là khó có thể toại nguyện. Nếu như chúng ta không nhúng tay vào tham gia. Đại Ninh nhiều nhất còn có nửa năm quốc tộ. Thậm chí nửa năm cũng chưa tới. Nếu như tham gia, lại rất không thích hợp làm. Thần Phổ Thiên giọng nói im bặt đi. Lại lần nữa cười khổ. Kiến Nguyên Đế là hợp âm dương làm một thể. Một lòng mưu cầu làm vì đế oa giải phong dã tâm nhà. Các thần há có thể trợ hắn. Có thể như quả ngồi xem Sở Hy Thanh nhất thống Thần Châu. Thành vì nhân tộc Tân Hoàng. Tựa hồ cũng rất không thích hợp nơi. Vạn nhất nhân tộc lại xuất hiện một cái có thể thống hợp Thần Châu tất cả nhân tâm Thánh Hoàng đây. Cùng cái này đế oa. Táng Thiên như thế không thể không đề phòng. Kiến Nguyên Đế tạm thời không cần phải để ý đến. Vạn Trá chi chủ tên biến thái kia. Hắn sao lại dung Sở Hy Thanh hỏng rồi chính mình mưu tính. Cái kia Thái Âm Thái Dương hai vị càng không thể coi thường. Sở Hy Thanh nghĩ muốn lật tung Đại Ninh. Không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó không ngại nhìn một chút. Chờ Kiến Nguyên Đế Sơn cùng Thủy Tận lúc. Lại nhúng tay không muộn. Thần Tịnh Ly một tiếng cười cười sau khi. Chợt nghĩ đến chính mình trải qua cái này vài lần khúc chiết sau khi. Đối với mấy vị đế quân cùng tổ thần sức ảnh hưởng hoàn toàn không có. Chính mình ý kiến. Đã ảnh hưởng không được bọn hắn phán đoán. Không khỏi một trận mất hết cả hứng. Thần Tịnh Ly lắc lắc đầu. Bạn tốt. Ngươi còn không có nói Sở Hy Thanh hiện ở nơi nào. Nàng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu. Vẫn là ngăn cản Sở Hy Thanh ở Như Ý Đạo Bi trên bài vị tiếp tục tăng lên đến. Hắn bây giờ cách bên này không xa. Thần Phổ Thiên ngưng tụ linh quang. Vờn quanh Thần Tịnh Ly chuyển động. Hắn khắc xong Thiên Quy Nguyên Ấn sau khi. Liền điều động Đại La Nghĩ Tộc hướng về hướng Tây Bắc đi tới. Ở hai canh giờ bên trong vượt qua hơn 2 vạn dặm. Tiếp cận tạo hóa thần thụ tán che biên giới. Tạo hóa thần thụ. Thần Tịnh Ly mày liễu cau mày một cái. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên đi tới tạo hóa thần thụ. Chính là. Hắn ở tạo hóa thần thụ tán che phía dưới. Điều động Đại La Nghĩ Tộc ven đường tùy ý giết chóc nuốt. Cho đến nay đã có hơn 300 vạn cự linh gặp nạn. Tạo hóa thần thụ chu vi sinh khí dồi dào. Nhân khẩu đông đúc còn vượt qua tứ đại thần sơn. Dự tính không lâu sau đó. Còn có thể có to lớn hơn tử thương. Cái này chính là một chàng trước nay chưa từng có hạo kiếp. Thần Phổ Thiên lời nói hơi chậm lại. Bây giờ các thần chính đang tại khẩn nhìn chăm chú hắn hướng đi. Phán đoán hắn ý đồ. Chúng ta vẫn không biết hắn ý muốn như thế nào. Có người nói hiện tại. Liền ngay cả hai vị ngủ say tổ thần cũng đã tỉnh lại. Chính đang chăm chú hắn. Lúc này Thần Tịnh Ly lại ánh mắt ngưng lại. Hiện ra một vệt hàn quang. Ta biết hắn muốn làm gì. Được lắm Vô Cực Đao Quân. Cái này một tay thực sự là lợi hại. Thần Phổ Thiên không khỏi nghi hoặc hỏi dò. Bạn tốt, người nếu như đã hiểu rõ hắn mục đích. Vậy cũng chớ lại để ta hiếu kỳ. Phỏng chừng những kia đế quân. Tổ thần cũng đã đoán được. Bằng không bọn họ sẽ không coi trọng như vậy. Thần Tịnh Ly một tiếng cười khẽ. Giọng nói bên trong càng ngậm lấy mấy phần bội phục. Hắn là nghĩ muốn bức bách chúng ta Vĩnh Hằng các thần ra tay. Đem Đại La Nghĩ Tộc toàn bộ chu diệt. Thần Phổ Thiên đương quý một trận sững sờ. hắn chùm sáng định tại chỗ, thật lâu đều không có động tác. Thì ra là như vậy. Đây là nghĩ muốn giả mượn chúng ta mấy vị tử thần minh thần lực lượng, loại bỏ rơi đại la nghĩ tộc bất tử đặc tính phải không? Nhân tộc không có tử thần, không có cách nào giết chết đại la nghĩ tộc, nhưng mà vĩnh hằng cự thần nhưng có thể. Bọn hắn có vài vị tử thần minh thần, trong đó cường đại nhất hai vị, có nửa bước tạo hóa cấp lực lượng. Thần Phổ Thiên tin tưởng thần Tịnh Ly phán đoán. Hiện tại vấn đề là, Sở Hy Thanh nên làm sao bức bách bọn hắn ra tay. Liền thần Phổ Thiên biết, chúng thần càng nghiêng về cứu trợ đại la nghĩ tộc, để bọn hắn từ Sở Hy Thanh dưới đao thoát vây, mà cũng không phải như Sở Hy Thanh nguyện. Không chỉ như vậy, cái này cũng là một chàng nhai tí bí nghi, nhằm vào cự linh, cũng nhằm vào đại la nghĩ tộc, một mũi tên trúng mấy chim. Thần Tịnh Ly thổn thức cảm khái nói, hắn đuổi kiến lên phía bắc, ở trung thổ tùy ý tàn sát. Đây là đối với chúng ta ngày xưa đem đại la nghĩ tộc xua đuổi đến phía nam báo thù. Đón lấy lại giả mượn chúng ta tay, đem đại la nghĩ tộc diệt tộc. Lại nhìn hắn ở phía nam bố cục làm cái này, quốc thù tộc oán nhà hận, đều không có để sót, đều đang tiến hành ở trong. Hắn cái này nhai tí bí nghi quy mô khổng lồ, từ tuyên cổ tới nay chưa bao giờ có. Dù là hắn sau một khắc trở thành nhai tí thánh giả, ta đều sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng hướng về phía đông nam phương hướng nhìn sang, thần nhãn xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía Sở Hy Thanh hiện tại chỗ. Thực sự quá nhanh, hắn trưởng thành tốc độ quá làm người giật mình. Hắn để ta nghĩ tới rồi ma thần táng thiên, nghĩ đến đời thứ ba thánh hoàng, nghĩ đến Minh Thiên Thu. Bọn họ đều là ở nhân tộc thời khắc nguy nan nhất, trong thời gian cực ngắn thành vì nhân tộc chống trời cự trụ. Người này cũng là, hắn rất khả năng là bẩm thần châu phàm nhân cuối cùng khí vận mà sinh. Hắn chỉ cần đánh vỡ phàm thần giới hạn, cũng trở thành tùy ý một cái thiên quy thánh giả. Chúng ta liền không thể để thần châu nhân tộc quay về các thần nô bộ. Hãy chờ xem, nếu như các thần linh tùy ý hắn trưởng thành, bọn hắn sớm muộn sẽ hối hận. Thần Phổ Thiên không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn nghĩ vạn hạnh, Sở Hy Thanh hiện tại còn chỉ là nhị phẩm cảnh giới. Hắn còn có cuối cùng các thần phong cấm không có đánh vỡ. Cái này chắc chắn là hắn không thể vượt qua một cửa. Ở các thần trước mắt, hắn dù như thế nào đều không cách nào vượt tới. Hết chương.